Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1882, tê cả da đầu. Màu hồng khả ái phong thư bên trên, bị dùng xinh đẹp chữ khải viết một câu nói. Đại ca ca, phải nhớ tuân thủ ước định a hát. Sau đó bên cạnh còn giống như đúc dùng tranh một cái tiểu cô nương. Một cái đem ngón trỏ đưa đến trong mồm, khóe miệng còn treo móc nước miếng tiểu cô nương, vẽ cực kỳ rất thật, liếc mắt là có thể khiến người ta nhận ra người kia là ai. Ức và nhỏ giọng hỏi, đây chính là, cái kia ân gia thiến nhi. Đúng vậy, Hạ Tân cười khổ, hắn đã từng đem tất cả mọi chuyện đều cùng ức toa nói qua. Nàng đã từng cho ta cái phân biệt lễ. Chính là cái kia thuốc, nói nếu như không cần liền lưu làm kỷ niệm, nhưng nếu như ta dùng, phải vì nàng làm một chuyện, bởi vì là cực kỳ chân quý thuốc, lúc đó tưởng nói đùa, bây giờ nhìn lại nàng là nghiêm túc, để cho ta thực hiện ước định tới. Bất quá Hạ Tân vẫn là rất cảm tạ đối phương, nếu như không phải cái kia thuốc cường đại chữa thương năng lực. Hiện tại sợ rằng đã không thấy được Hạ Loan Loan. Ức Toàn nhịn không được thở phào một hơi nói. Ta đoán cũng là như vậy. Quả nhiên, nên tới vẫn là trốn tránh không được. Nàng vẫn muốn khuyên Hạ Tân đừng đi cái gì thế ngoại niết bàn. Coi như mình không cần bỉ ngạn hoa cũng không cái gọi là. Nữ nhân có thể có bao nhiêu năm thanh xuân. Sống 20 năm đủ vốn. Coi như đau đớn. Nàng cũng có thể nhịn chịu, nàng tuyệt không hy vọng Hạ Tân vì nàng mạo hiểm, nhưng là bây giờ, nhân gia thư mời đều phát tới, vẫn là Hạ Tân không có cách nào cự tuyệt, chính mình, bằng lòng, qua mời, ức và lập tức biết mình không ngăn cản được, nàng mới vừa kỳ thực ngồi ở đó suy tính thật lâu. Nàng thậm chí nghĩ tới thiêu hủy thư này, nhưng tránh quá ban đầu một. Tránh không khỏi 15, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng cảm thấy cái kia thiến nhi, chắc là sớm có toan tính, từ nàng đem đồ vật cho Hạ Tân, làm cho Hạ Tân bằng lòng của nàng một cái điều kiện. Bắt đầu từ lúc đó, nàng hẳn là liền kế hoạch được rồi, việc này không tránh được. Hạ Tân chỉ là liếc nhìn phong thư, liền đem thư bỏ vào trên bàn trà. Quan tâm chính mình ăn đùi gà. Ức và vảnh vảnh lên miệng nói. Được rồi, mở ra a. Chuyện sớm hay muộn, đừng nóng vội nha. Chờ ta ăn xong. Hạ Tân thật đúng là có chút ngượng ngùng ngay trước ức toa mở ra. Bởi vì ức toa phản đối hắn mạo hiểm nữa. Ức và vẫn cho rằng thân thể hắn đã không chịu nổi. Phổ thông điểm, bình an điểm, đây chính là ức toa truy cầu. Cái này kỳ thực cũng là Hạ Tân truy cầu. Chỉ là, phần lớn thời gian sinh hoạt đều cũng không phải là như vậy như ý. Cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Chính là cái đạo lý này. Ức pha cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân ăn xong một cái lại một cái đùi gà. Hamburg, mãi cho đến Hạ Tân hoàn toàn không ăn được. Hắn cũng không khỏi không mở thư. Nói không lo lắng nhất định là giả. Ức Toa cực kỳ quan tâm trong thư cụ thể muốn cho Hạ Tân làm cái gì. Nhưng nàng không động tới thư. Tiểu nữ sinh đều thích tháo dỡ nam nhân thư. Kiểm tra đối phương tin nhắn ngắn gì gì đó. Nhưng hơi chút đã thành thục. Có đầu não, có lịch duyệt nữ nhân sẽ không làm như vậy. Hạ Tân mở ra thư nhìn một chút. Phát hiện bên trong nội dung rất đơn giản. Chỉ là đơn giản ước định. Thời gian, địa điểm. Sau đó, gặp mặt nói chuyện, chỉ là đặc biệt ghi chú. Hạ Tân nhìn xong đem thư đưa cho ức toa. Ức toa nhìn một cái chi hạ nhẫn không được kinh hô thành tiếng. Vì đặc biệt gì ghi chú làm cho một mình ngươi đi qua thế ngoại niết bàn. Cái kia nhiều nguy hiểm a. Hạ Tân cười khổ, không biết, cũng chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Bất quá, ta cảm thấy thiến nhi sẽ không hại ta. Nàng phải có sự tình để cho ta hỗ trợ a. Hơn nữa, có nàng dẫn đường, đi vào thế ngoại niết bàn cũng tương đối dễ dàng. Tốt nhất tình huống chính là Thiến Nhi dẫn đường cho ta, ta bắt đồ đạc bỏ chạy, đến lúc đó căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ức Hoa trắng Hạ Tân một cái nói, ta cũng hy vọng ngươi thế giới có thể nói cho ngươi giống nhau đơn giản. Được rồi, không nói cái này, ngươi trở về cố gắng sớm a. Hạ Tân nói kéo qua Ức Toa tay nhỏ bé, dám đem nàng từ bên cạnh một người trên ghế salon kéo đến cạnh mình trên ghế salon dài, cùng chính mình song song ngồi. Ta nghĩ đến ngươi muốn hơn 9 giờ trở về đâu. Hừ hừ, ta đã nói với ngươi, ta đều nhanh làm cho lão tăng hoàn tục, cái kia lãnh đạo sắc dục huân tâm còn muốn bao nuôi ta, còn nói cái gì liếc mắt liền thích ta, về sau đối với một mình ta tốt, cũ muốn chết. Ức Qua khinh thường làm một xoa tay chỉ động tác nói, ta chỉ là lược thi tiểu kế, hơi chút cho hắn lục cái thanh âm, hắn cũng không dám lỗ mãng, đồng thời nguyện ý đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì. Nam nhân a, đều một cái đức hạnh, chứng kiến mỹ nữ, cũng chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. Ân ân, ân ân, Hạ Tân tự nhiên liên thanh phụ họa, còn ngươi nữa cũng là. Ức Toa, ba, một cái đánh rớt Hạ Tân ôm vào eo ếch nàng. Vậy không an phận dần dần bên trên rời tay, trừng mắt liếc hắn một cái nói, sờ làm sao, tay đưa ta đàng hoàng một chút. Hắc hắc, Toa Hoa, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cười hắc hắc nói, nói sự tình. Ức Va trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân mặt nói, ta từ ngươi trên mặt nhìn thấu con buôn, nhất định không có chuyện tốt. Nói, không phải, chính là cái kia, Nguyệt Vũ bệnh, xảy ra chút vấn đề, hiện tại đã bắt đầu đau đớn, tê ngứa, ta lo lắng, chấm ngoặc kép. Hạ Tân đang khi nói chuyện thận trọng quan sát đến Ức Toa biểu tình, rất sợ chọc Ức Toa không vui. Dù sao, trở về mới hai thiên, lại để người ta chạy khắp nơi còn muốn đi nước Mỹ. Bất quá Ức Toa đáp lại ngược lại là có vẻ bình tĩnh. Hung hăng mắng câu, cá nhân ngươi cặn bã, ta là. Hạ Tân thẳng thắn thừa nhận, có đôi khi, rất nhiều chuyện, hắn cũng không có thể tuyển trạch, chỉ có thể từ cặn bã, hoặc là càng cặn bã bên trong đi chọn một cái. Ức Toa ập bổ túc một câu, đời trước ta nhất định tạo rất nhiều nghiệt. Hạ Tân cười cười cải chính nói, không phải, là ta sửa nhiều lắm có phúc. Lời này làm cho Ức Toa nhẹ nhàng cười ra tiếng, quyến rũ giận Hạ Tân liếc mắt, phảng phất là đang nói, đức hạnh, chỉ ngươi có thể nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Ức Toa một tay chống đầu gối, nâng cằm lên suy nghĩ một chút nói, hậu thiên a, ta hậu thiên đi qua nhìn nàng, nếu như tất cả thuận lợi, 3 ngày là có thể kết thúc. Hàng đêm huyết ta cũng nghiên cứu qua, chỉ cần bài trừ cùng với nàng gen dung hợp lúc khả năng sinh ra bài xích cùng đột biến phản ứng, hơi chút thực nghiệm dưới thì có thể thành công, còn lại đúng là các loại chờ tế bào mọc thêm, da thịt trọng sinh, đại thể ta đều cân nhắc qua, vấn đề không lớn. Hạ Tân trong lòng vui vẻ, ôm sát Ức Toa nói, ân, ta cùng ngươi đi qua. Không phải, ngươi đang ở ra nghỉ ngơi thật tốt a. 3 phút đều không kiên trì được thân thể, còn muốn chạy đàng nào đâu. Ngạch, ta có thể không nói cái này sao? Hạ Tân cười khổ, ta đây không phải là không yên tâm ngươi đi một mình sao? Ức Toa một bộ từ chối cho ý kiến biểu tình, nhướng lông mày một cái, vẻ mặt ý vị thâm trường nói rằng, phải không yên tâm ta một người, vẫn là không yên lòng Tiểu Tam với ngươi bạn gái trước đánh lộn. Người nào, cái gì Tiểu Tam, không nên nói bậy, hanh, người lão bà vẫn còn ở Anh Quốc đâu. Nói lên cái này Ức Toa liền tức lên, cũng không muốn nhiều lời. Nàng cau cái mũi nhỏ, chán bên trong mang một ít ưu sầu nhìn Hạ Tân, cũng là kiên định nói rằng, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a, ngươi nếu như bằng lòng mặc kệ thế ngoại thiên đường sự tình, vậy hãy cùng ta đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân đối với lần này chỉ có thể cười khan, không có biện pháp trả lời. Đó không phải là, Ước Toa lườm hắn một cái, sau đó hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, nhẹ nhàng gối ở trên vai hắn, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, yên tâm đi, ta có đúng mực, sẽ không đem người bạn gái trước làm hư. Nàng ngã bệnh, chấm ngoặc kép, phải ta biết, nàng ngã bệnh, tương đối mẫn cảm, ta sẽ tận lực để cho nàng điểm, sẽ không gây gổ, người an tâm tại gia dưỡng bệnh a. Ngạch, chấm ngoặc kép, sau đó Hạ Tân liền không nói, nhẹ nhàng ôm Ước Toa, để cho nàng tựa ở trên bả vai mình. Hai người cứ như vậy lại gần biết, hưởng thụ phần này khó có được tĩnh mịch. Một lúc lâu Ước Toa mới trừng mắt nhìn, khẽ mở môi mỏng nói, cái kia, Tô Hiểu Hàm, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì sao, từ Ước Toa trong miệng mỗi phun ra một người nữ sinh tên, để Hạ Tân chột dạ cực kỳ. Ước Toa lập tức cảm giác đến rồi, tức giận nói, tim đập rộn lên cái gì, bây giờ biết chột dạ, dám làm còn không dám nhận thức sao, cái này chẳng hề làm gì cả a. Hắn phát hiện nữ nhân quá thông minh cũng không tiện, Toa Toa từ cùng chính mình tốt hơn sau đó liền dần dần thoát ly cái loại này mơ hồ trạng thái, thông minh đáng sợ. Nói xong yêu đương khiến người biến đần đâu? Không có làm, lời này của ngươi cũng liền nói cho chính mình nghe đi. Ước Toa mặc kệ hắn, Tô Hiểu Hàm, ta nhớ được là cái kia phụ mẫu chết cái kia a. Tuy là đều nói người chết là đại, nhưng ta cảm thấy, nhân gia sinh tiền cũng muốn hại ngươi. Cái này cũng mang một ít gieo gió gặt bão nhân tố. Ngươi không cần quá tự trách. Nếu như mỗi sự kiện ngươi cũng tự trách, về sau ngươi cũng không cần làm việc, mỗi ngày quang chuộc tội. Ta biết, nói là nói như vậy, kỳ thực Hạ Tân không biết, hắn đối với chuyện này vẫn là rất áy náy. Ước Toa cũng không có nhiều lời, tiếp tục nói, cái kia Tô Hiểu Hàm, ta xem qua nàng phát sóng trực tiếp, nhìn qua chính là cái loại này tương đối đơn thuần, khéo léo cô nương a. Tạm được, cha mẹ của nàng cũng không ở tại, lại như vậy ỷ lại ngươi, lễ mừng năm mới không hỏi ngươi, có thể không có thể đến đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân nhất thời cảm giác tê cả da đầu, hắn vững tin Ước Toa tuyệt đối không thể kiểm tra qua hắn tin nhắn ngắn, càng không thể nào chặn lại qua hắn tin nhắn ngắn, trực tiếp liền đoán được sao. Ui ui, về sau người nào lại nói yêu đương trong nữ nhân sẽ thành đần. Hạ Tân người thứ nhất lên đi thưởng hắn một bạt tay. Đây không phải là càng ngày càng đáng sợ sao? Liền người khác trò chuyện cái gì cũng biết. Có, chấm ngoặc kép, Hạ Tân rất là chật vật từ trong mồm hộp ra cái chữ này. Ước Toa một bộ đã sớm ngờ tới bình tĩnh biểu tình trả lời. A hát. Vậy hãy để cho nàng đến đây đi, ta vừa lúc phải đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.